Chương 1753, 1753, phiên ngoại, một đời một thế một đôi người, 13. Quốc sư điện đại môn vẫn như cũ đóng chặt lại. Bên hai, tràn đầy gào thét gió lạnh, Phong Diễn quỳ tại cửa ra vào, hai tay còn cần lực vịn trong ngực Mộ Vũ Hinh. Lúc này Mộ Vũ Hinh đã hoàn toàn mất đi ý thức, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết không thể đợi thêm nữa. Phong Diễn trong hai tròng mắt đột nhiên hiện lên vẻ tàn nhẫn, hắn đột nhiên đứng dậy, ôm Mộ Vũ Hinh không chậm trễ chút nào liền hướng về phía quốc sư điện đại môn vọt tới, vận đủ nội lực, một cước liền đem quốc sư điện đại môn cho đập ra. Sau lưng đám người, mụ mụ meo a Phong tướng quân là điên thật rồi, quốc sư đại nhân, tha thứ Phong Diễn mạo phạm. Phong Diễn ôm Mộ Vũ Hinh bước nhanh vọt vào quốc sư trong điện. Nơi này, cùng hai năm trước khác biệt. Vừa vào cửa, cũng không có phô thiên cái địa uy áp, Phong Diễn cu nở dê không thấy được quốc sư trong điện những thị nữ kia nhóm, bất quá lúc này hắn cũng không dám nghĩ quá nhiều, một đường hướng quốc sư trong điện vọt vào. Vừa mới xông vào đại sảnh, Phong Diễn liền thấy một cái thân ảnh màu tím độc đối với mình, thân hình này phong thái chắc tuyệt. Quốc sư đại nhân Phong Diễn, ngươi thật sự là thật to gan. Trầm thấp nội liễm thanh âm chậm rãi vang lên. Cái kia thân ảnh màu tím xoay người lại, lộ ra một trương hoa lệ cố, còn có một đôi sán lạn tử nhãn. Đông An Vương triều đệ nhất nhân quốc sư Sở Dịch quốc sư, cầu ngươi mau cứu nàng, chỉ cần ngươi nguyện ý xuất thủ tương trợ, Phong Diễn cam nguyện vừa chết. Phong Diễn vừa nói một bên lại muốn quỳ xuống, thế nhưng là trước mắt Sở Dịch nhẹ nhàng vung tay lên, Phong Diễn toàn bộ thân thể liền bị một cỗ nhu hòa lực đạo nâng lên. Đem nàng cho ta đi, có thế không có thể sống sót sao? Liền nhìn nàng số phận Sở Dịch vây tay một cái, Mộ Vũ Hinh thân thể liền lăng không bay lên, cuối cùng rơi vào Sở Dịch trong ngực. Sau 10 ngày, ngươi lại tới đi lưu lại câu nói này, Sở Dịch đã mang theo Mộ Vũ Hinh quay người rời đi. Mà Phong Diễn rốt cục thở dài một hơi, không nghĩ tới mình thế mà cược đúng rồi, quốc sư đại nhân vợ ơ y ma thật sự chịu xuất thủ tương trợ quốc sư điện, phòng luyện công. Huyền chuyển tử khí đem Mộ Vũ Hinh cùng Sở Dịch hai người vây ở trung ương. Từ Sở Dịch trong lòng bàn tay không ngừng có tử khí tuôn ra, một chút xíu rót vào đến Mộ Vũ Hinh trong thân thể. Không biết qua bao lâu, Mộ Vũ Hinh rốt cục cung dung tỉnh lại. Nơi này là địa phương nào, địa phủ sao? Mộ Vũ Hinh cảm giác được chung quanh rất lạnh, có một cô rất kỳ diệu khí thể đang lưu động, mà trong cả căn phòng không có cái gì sáng ngời, có chút âm lãnh dọa người. Người đã tỉnh. Lúc này, sau lưng đột nhiên truyền tới một trầm thấp giọng nam, Mộ Vũ Hinh giật nảy mình. Kinh hoàng xoay người, liền đối mặt một trương hoa lệ cố. Mang theo mặt nạ nam nhân Mộ Vũ Hinh ổn ổn tâm thần, lúc này nàng mới nhìn đến cái kia mặt nạ về sau, có một đôi phi thường xinh đẹp, trong mắt màu tím. Đây là quốc sư đại nhân đối với quốc sư đại nhân truyền thuyết, Mộ Vũ Hinh ở cái này triều đại QNZ không ít nghe người ta nhắc lên, nàng tự nhiên biết quốc sư đại nhân thì có một đôi trong mắt màu tím, mà lại lâu dài đều mang mặt nạ. Ta không chết là quốc sư đại nhân đã cứu ta sao? Mộ Vũ Hinh lúc này tâm tình phi thường kỳ diệu, nàng nghi hoặc nói nhỏ một câu, nghe được nàng, một bên Sở Dịch lại cười lạnh. Ta chỉ là tạm thời áp chế kịch độc trong cơ thể của ngươi, những cái kia độc dược vẫn còn ở đó. Nói, Sở Dịch đột nhiên chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay có một viên nóng ánh viên thuốc. Thế nhân đều nói ta có cải tử hồi sinh bản sự, bản lĩnh này, ta đích xác là có. Chỉ cần ngươi ăn cái này một viên quên sinh đan, đem tất cả trước kia chuyện xưa đều quên, đem chỗ có tình cảm đều mai táng, ngươi liền có thể thu hoạch được tân sinh, thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh.